Ta thực sự siêu hung. Chương 151, biến cố thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lời sao nghe đến có chút quen tai đâu. Có bản lĩnh liền đến chặt ta. Chấm, nhìn thấy dưới lầu đại đường thân ảnh quen thuộc. Hạ Phàm tâm lý cũng không khỏi cảm khái một tiếng, thế giới này thật nhỏ. Hắn nhưng không có quên ký. Bên hông mình đeo giả ly bổng bắt đầu từ trong tay đối phương lông tới. Thậm chí xuất sơn thời điểm còn thuận tay đã cứu hắn một đầu mạng nhỏ. Thanh Bình huyện chia tay sau. Lẫn nhau liền lại không cái gì giao hảo. Không nghĩ tới hôm nay hội tại Tang Thủy huyện lại gặp mặt. Hiện nay thương thế hắn đã khỏi hẳn. Mà lại liền công lực đều so với ban đầu mạnh hơn một bậc. Nghĩ đến là trở về an dưỡng khoảng thời gian này có đột phá. Chỉ là, hắn tại sao lại chạy đến Mù Lãng rồi? Chẳng lẽ lần trước bị Cửu gia đánh đập được còn chưa đủ à? Điển hình tốt vết sẹo quên đau nhức. Nhìn một cái hắn mở địa đồ pháo. Quả thực liền giống tại nói ta không phải nhằm vào người nào. Ta nói là các vị ở tại đây đều là rác rưởi. Hoàn toàn như trước đây phách lối cùng muốn ăn đòn. Hết lần này tới lần khác Tạ Lâm Uyên lời vừa ra khỏi miệng. Những cái này vỗ bàn đứng dậy người trong giang hồ từng cái đều sợ. Một bộ lòng đầy căm phẫn giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nói là một chuyện, động thủ là một chuyện khác. Bọn họ cũng đều biết Tạ Lâm Uyên nhưng không có nói đùa. Ban đầu ở Thanh Bình Sơn thời điểm. Chết tại hắn kiếm người còn thiếu sao? Nhân gia căn bản không cùng ngươi chơi luận bàn trò xiếc. Trực tiếp là liền phân ra thắng bại cũng quyết sinh tử. Nếu như hắn nhóm muốn vì chính mình người thân bằng hữu bạn cũ báo thù. Đầu tiên liền muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực. Biết rõ không phải là đối thủ đều cứng rắn. Cái này không phải sống được không kiên nhẫn sao? Có thể thái độ cùng lập trường là muốn lộ ra đến. Dù sao ra lăn lộn giang hồ. Thua người không thua trận. Tuyệt đối không thể mất mặt mũi không duyên cớ để người xem nhẹ chính mình. Một đám nhát gan chuột nhát. Tạ Lâm Uyên mặt lộ vẻ khinh thường lắc đầu. Xoay người liền như không kỳ sự hướng phía trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ. Đến gian thượng hạng phòng trọ. Thật có lỗi khách quan. Tệ điếm phòng trọ cũng đã trụ đầy. Trưởng quỹ liều mạng cười làm lành nói. Đều trụ đầy sao? Tạ Lâm Uyên nhẹ trao lại lông mày nói. Bởi vì, đây đã là hắn đến đệ thất gian khách sạn. Không một ngoại lệ đều được cho biết phòng trọ bạo mãn. Trưởng quỹ chờ tại hạ một lát. Tạ Lâm Uyên không dự định lại đi cái khác khách sạn. Trực tiếp liền hướng phía trước đó gào to nhất người trong giang hồ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đối phương cùng ngồi cùng bàn người nhìn thấy Tạ Lâm Uyên đi tới. Giây lát ở giữa như lâm đại địch rút ra binh khí ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi cũng ở nơi đây tìm nơi ngủ trọ. Tạ Lâm Uyên không lọt vào mắt đối phương chỉ hướng binh khí của mình mũi kiếm. Khuôn mặt lãnh đạm nhìn đối phương nói. Phải thì như thế nào? Cái kia người cầm binh khí tay cũng hơi run rẩy nói. Đem gian phòng của ngươi nhường cho ta. Nói, Tạ Lâm Uyên từ trong ngực móc ra một thỏi hoàng kim tiện tay vứt cho đối phương nói. Hừ, mơ tưởng, ngươi cho rằng lão tử. Cái kia người nghe vậy khẽ giật mình. Bất chấp rơi xuống ở trước mắt hoàng kim. Cười lạnh chuẩn bị cự tuyệt. Ai ngờ lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Chẳng biết lúc nào, một thanh hiện ra lạnh lẽo hàn quang trường kiếm chống đỡ tại cổ của hắn. Người bây giờ có hai lựa chọn. Hoặc là cầm hoàng kim ngoan ngoãn xéo đi. Hoặc là, chết, Tạ Lâm Uyên mặt không thay đổi nhìn đối phương nói. Người kia sắc mặt âm tình bất định thật lâu. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Thu hồi binh khí trực tiếp thẳng vòng qua Tạ Lâm Uyên nhanh chân đi ra khách sạn. Người hoàng kim còn không có cầm. Tạ Lâm Uyên trường kiếm vẩy một cái. Vỗ, hời hợt đem trên mặt đất hoàng kim chụp về phía đối phương. Đối phương cấp tốc quay người lại vô ý thức tiếp nhận giống như ám khí đánh tới cái kia thỏi hoàng kim. sắc mặt đều trở nên càng thêm khó coi. Tay của hắn kêu, liền trương đều không căng ra. Trưởng quỹ, hiện nay gian phòng đã có. Tạ Lâm Uyên nhìn cũng không nhìn đối phương một ánh mắt. Hắn lần nữa tới đến quầy hàng chỗ. Lại lần nữa từ trong ngực móc ra một thỏi hoàng kim thả tại trên quầy. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem trưởng quỹ nói. Có, tiểu nhân lập tức để tiểu nhị giúp ngươi đi dọn dẹp gian phòng. Trưởng quỹ không lộ ra dấu vết đem hoàng kim thu nhập trong tay áo. Mặt đều lộ ra vô cùng nhiệt tình tiếu dung. Đối với trưởng quỹ đến nói, chỉ có hắn nhóm không tại trong khách sạn nháo sự. Ăn cơm trụ điếm không có khất nợ tiền bạc. Hắn mới không thèm để ý người trong giang hồ ma sát cùng mâu thuẫn. Dù sao xảy ra chuyện hắn liền lên báo cho trong bang. Đến thời điểm tự có trong bang người ra mặt xử lý. Dù sao khách sạn cũng không phải tài sản của hắn. Hắn liền là theo chân Xích Thủy bang kiếm miếng cơm ăn. Tiền là Xích Thủy bang. Mệnh là chính mình. Điểm ấy trưởng quỹ còn là phân rất rõ ràng. Công tử, hắn tác phong làm việc không khỏi quá bá đạo. Lầu hai nhã tỏa, mắt thấy một màn này Liễu Oanh Oanh không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đừng để hắn mặt ngoài cho lừa gạt. Cái này ra hỏa liền là nhìn bá đạo. Trên thực tế không cần mặt mũi rất. Hạ Phàm nhịn không được bĩu môi nói. Hẳn là công tử nhận thức hắn. Liễu Oanh Oanh cảm thấy kinh ngạc nói. Không chỉ đâu, ta còn đã cứu hắn một đầu mạng nhỏ. Chỉ là không biết hắn sao chạy nơi này đến. Hạ Phàm hững hờ nói. Hắn nhớ kỹ cái này ra hỏa lúc trước đối Đạo Thiên Quyết liền không có hứng thú gì. Hoàn toàn là dựa vào Đạo Thiên Quyết vì từ muốn dương danh thiên hạ. Kết quả hắn bị mình đánh một quyền sau liền ỷ lại vào chính mình. Quấn quýt chặt lấy muốn bái sư. Đáng tiếc bái sư không thành. Người đều kém chút để cừu ra cho làm thịt. Công tử thật đúng là giao du rộng lớn đâu. Liễu Oanh Oanh lập tức yên lặng nói. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hạ Phàm lại như có điều suy nghĩ nhìn xem tại tiểu nhị dẫn đường trở về phòng Tạ Lâm Uyên nói. Sư sĩ Chân Lâm thời trước từng thỉnh cầu qua ta. Tại sau khi hắn chết hy vọng ta có thể che chở thần kiếm sơn trang lão ấu phụ trẻ con nhóm. Liễu Oanh Oanh nghe xong lại im lặng không nói. Sư sĩ Chân, cái kia chết tại công tử trong tay vong hồn tông thái thượng trưởng lão sao? Nàng có thể là nghe sư phụ nói qua. Cái này vị vong hồn tông thái thượng trưởng lão đồng dạng là đại tông sư. Mà lại là mấy trăm năm qua cái thứ nhất đánh giết đại tông sư người. Trăm năm trước thần kiếm sơn trang đại tông sư Tạ Thập Tam kiếm chính là chết tại trong tay hắn. Ai ngờ hắn cuối cùng vậy mà lại chết tại công tử trong tay. Mà lại đối phương trước khi chết còn mời cầu qua công tử. Cảm giác giống như là nghe đến cái gì không phải bí mật. Thật làm cho người lạnh mình lại ẩn ẩn có chút hưng phấn đâu. Sau đến ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn có thể nghênh ngang sống đến bây giờ chỉ sợ đều cùng sư sĩ Chân có chút quan hệ. Hạ Phàm như cũ tại lẩm bẩm nói. Vì cái gì đây? Liễu Oanh Oanh kỳ quái nói. Đối phương lão tổ tông Tạ Thập Tam kiếm không phải bị sư sĩ Chân giết sao? Hắn vì sao muốn vô duyên vô cớ che chở Tạ Lâm Uyên? Thậm chí trước khi chết còn ta van ngươi công tử chiếu cố thần kiếm sơn trang hậu nhân. Sao nhìn đều cảm thấy để cho người không thể tưởng tượng. Ta nào biết được, dù sao sư sĩ Chân chốt mở ngậm miệng đều nói là chính mình thiếu Tạ Thập Tam. Cái kia thời điểm nghe đến ta lão cảm thấy giữa bọn hắn có cái gì gian tình. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Không thể nào. Liễu Oanh Oanh che miệng kinh dị nói. Chẳng lẽ hắn nhóm, tiểu hài tử không nên suy nghĩ bậy bạ. Hạ Phàm sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn tiện tay gõ Liễu Oanh Oanh cái đầu nhỏ nói. Là cách chương.